Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377 trở về, thành phố C, trung tâm thành phố mẫu cao ốc Trung, Kỳ Trầm tiếp nhận Kinh Thiên Hồng truyền đạt hộp, đêm này Tiểu Tâm đặt ở trên bàn, theo sau vuốt cằm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lão đại. Không phải là bom đi. Kinh Thiên Hồng thò qua tới nhìn chằm chằm kia hộp gỗ nhìn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này chuyển phát nhanh. Đóng gói quá đặc biệt đi. Hơn nữa này chuyển phát nhanh gửi kiện phương tên là danh hiệu điện thoại là giả. Liền địa chỉ đều bị cố ý lộng hồ. Vừa rồi hắn thử tuần tra chuyển phát nhanh công ty. Ra tới tư liệu cũng là giả. Kỳ Trầm nhìn sẽ cầm lấy ống đựng bút giấy đao, tựa muốn mở ra bao bên ngoài trang. Kinh Thiên Hồng thấy thế đó là kêu to: đừng nha, vạn nhất bên trong thật là bom làm sao bây giờ? Không có khả năng. Kỳ Trầm tuy cũng cảm thấy thứ này có điểm kỳ quái, nhưng là thật muốn là bom, chỉ sợ không dám đặt ở sóc nảy chuyển phát nhanh chung. Bằng không mục đích không đạt thành ngược lại rút dây động rừng. Hơn nữa ở chỗ này hắn không nhớ rõ chính mình có cái gì địch nhân. Không đúng, địch nhân là không có. Nhưng có một cái so địch nhân càng đáng sợ. Tựa nghĩ đến ngày nọ thảm thống trải qua. Kỳ Trầm đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Quyết định không hề tưởng chuyện đó. Kinh Thiên Hồng thấy hắn hạ quyết tâm muốn hủy đi, tức khắc ở cách xa xa. Lần trước sau khi trọng thương, hắn vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng. Này vẫn là lần đầu tiên lại đây, không nghĩ tới liền gặp được việc này. Nghĩ như ngàn vạn đừng như vậy xui xẻo. 5 phút đồng hồ sau, hộp ngoại tầng mở ra. Nghe được không có gì động tĩnh, Kinh Thiên Hồng lại cọ lại đây, sau đó ngạc nhiên nói, này như thế nào còn có tầng đóng gói. Kỳ Trầm lúc này cũng là nhíu mày, hắn nhẫn đại tính tình dùng đặc thù công cụ cạy ra nhị tầng tiểu khóa. Vốn tưởng rằng lần này cuối cùng kết thúc, nhưng mà đập vào mắt một khắc đem khóa tức khắc làm hắn đen mặt. Kinh Thiên Hồng nguyên bản còn lo lắng bên trong có bom. Thấy như vậy một màn trên mặt đều bị tò mò dính đầy. Cũng không lo lắng, ngược lại để sát vào rất có hứng thú nhìn lão đại hủy đi đồ vật. Đương suốt một thước lớn lên đồ vật ngắn lại thành nguyên bản 1/3 khi. Trên mặt đất đã tích góp không ít đóng gói hộp cùng giấy túi. Kỳ Trầm ngón tay nít răng rách vang lên, nghĩ đến nếu là lại đến một cái, hắn liền trực tiếp quăng ra ngoài. Bất quá cái này ý tưởng tựa hồ thực hiện không được. Nhỏ xinh hộp mở ra, không có đóng gói, không có huyền cơ, chính lộ ra bên trong ngắn nhỏ tinh xảo vật phẩm. Mở ni nhìn đến thứ này khi, Kỳ Trầm rõ ràng sửng sốt hạ. Hắn trong mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì, sau đó đem đồ vật lấy ra đoan trang một phen. Đây là một thanh 20cm tả hữu chủy thủ, toàn thân đen nhánh chi sắc, trên tay cầm khắc lục 4 vòng thâm ngân. Tuy rằng không có bất luận cái gì trang trí, nhưng chính là cho người ta một loại không giống nhau cảm giác. Liếc mắt một cái nhận ra đây là hắn lần trước xuống biển chọn bổn tính toán đánh ra tới đồ vật. Lúc ấy hôn mê qua đi hắn liền đem việc này đã quên. Sau lại trở về nghĩ đến chủy thủ còn có chút tiếc nuối. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ lại nhìn đến nó. Là nàng dẫn tới sao? Lúc này Kỳ Trầm đã không thể tưởng được còn có khác người sẽ đem thứ này cho nàng. Chỉ là kỳ quái, ngày đó đi sốt ruột vội vàng, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Có lẽ là chủy thủ duyên cớ. Kỳ Trầm đột nhiên cảm thấy nàng cũng không phải như vậy chán ghét. Làm sát thủ, Hắn đối vũ khí yêu cầu là thập phần nghiêm khắc. Phía trước tùy thân chùy thủ đừng nhìn bình thường, lại là hắn đào giá cao tiền đặc biệt chế tác, chính là tái hảo đồ vật. Cùng trước mắt này vật so sánh với, vẫn là không thể đánh đồng. Hắn duỗi tay vuốt ve hạ lưỡi dao, vốn tưởng rằng ở đáy biển yên lặng nhiều năm ít nhất sẽ rỉ sắt hoặc là phát độn. Nhưng ngoài ý muốn chính là thập phần sắc bén. Hắn vuốt chùy thủ động tác mềm nhẹ như là đối đãi chính mình nữ nhân. Nửa ngày hắn triển môi mỉm cười. Kinh Thiên Hồng lại bên sớm đã xem ngốc, ngọa tào, là hắn nhìn lầm rồi sao? Từ trước đến nay không yêu cười lão đại, lúc này cầm cái phá đao cười, chẳng lẽ này đao có cái gì đặc biệt? Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, kia ô sơn ma hắc đồ vật còn không bằng bên ngoài chợ bán thức ăn mua tiểu đao. Vẫn là nói này đao có cái gì ý nghĩa? Não động mở rộng ra, Kinh Thiên Hồng lúc này suy nghĩ một khai. Mười mấy khả năng dốc toàn bộ lực lượng, lão đại này tươi cười cũng quá nhu điểm, khẳng định là hắn đoán như vậy. Đây là đính ước tín vật đi. Không nghĩ tới trước nay không thấy quá cùng nữ nhân tiếp xúc lão đại thế nhưng đã cùng đối phương phát triển đến nước này. Kinh Thiên Hồng vút cằm ra vẻ thâm trầm nghĩ, xem ra cần thiết điều tra hạ, bắt cóc lão đại nữ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mấy cái giờ sóc nảy, phi cơ rốt cuộc an toàn đến thành phố C, không có chuyện kiện, không có ầm ĩ, Tô Linh khó được an tâm một lần. Mới vừa xuống phi cơ không đến 10 phút, Cố Văn Bác điện thoại liền tới rồi. Tô Linh quay đầu nhìn mắt còn ở ân bài học sinh ngồi xe sinh hoạt lão sư. Xoay người đi đến bên cạnh tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến ồn ào tiếng người cùng loa thanh. Ngay sau đó là Cố Văn Bắc thanh âm. Đều nhi nói các ngươi còn không có ăn cơm. Ta ở sân bay ngoại. Một hồi cùng nhau ăn cái cơm trưa. Tô Linh phiết mắt sân bay ngoại đã tây nghiêng thái dương. Cái chán mang theo hắc tuyến. Hiện tại ăn cơm trưa. Nói giỡn, nghe nói hôm nay có thể không cần đi trường học. Cho nên, tính toán mang các ngươi ăn một đốn bổ một bổ. Từ tính tiếng cười truyền đến. Nam nhân thanh âm thành thục mà có ý nhị. Không đợi Tô Linh đồng ý. Liền nói, ta đã cùng Đều Nhi nói tốt, đại môn chờ ngươi, nói xong treo điện thoại, Tô Linh nhìn đã đen di động, bình, nghiêng đầu nhìn hình ương đám người, cuối cùng thu hồi hướng tới bên kia đi đến. A, ngươi lại muốn đơn độc hành động, chán ghét Tô Linh cùng sinh hoạt lão sư xin nghỉ khi. Phan Mộc Lan vừa lúc thò qua tới. Nghe nói nàng phải về nhà, khuôn mặt nhỏ đều là bất mãn, cuối cùng nghĩ dứt khoát cũng nói, lão sư, ta cũng xin nghỉ, ta cũng tưởng về nhà, có thể sinh hoạt lão sư nhưng thật ra thực dễ nói chuyện. Tên một lát liền đăng ký hảo, hai người một khối đi ra chờ cơ thất, mau đến đại môn khi, Phan Mộc Lan đột nhiên ngừng lại. Nhìn chằm chằm phía trước hai mắt mạo hiểm hồng tâm, cố giáo thảo thật chi kỷ, đó là đang đợi ngươi đi, ân, Tô Linh theo nàng ánh mắt nhìn về phía đại môn, mới biết được hắn nói chính là ai, Cố Quân ăn mặc trắng tinh áo sơ mi, cõng đơn vai bao, một tay đỡ tai nghe tựa đang nghe âm nhạc, từ xa nhìn lại giống như là một bức nhu mỹ tranh sơn dầu. Phan Mộc Lan hoa si chống cằm, không ngừng tấm tắc ra tiếng. Tô Linh cười lắc lắc đầu, lười đến quản nàng, dẫn đầu đi qua, tới, Cố Quân nhìn đến Tô Linh, đó là kéo xuống một bên tai nghe, dư quang thoáng nhìn mặt sau không xa Phan Mộc Lan, nhướng mày, ngươi đồng học. Phan Mộc Lan thấy thế, tiểu toái bước chạy tới. Cùng ngày xưa hoạt bát dạng khác nhau rất lớn. Ân, Phan Mộc Lan, Tô Linh nói. Phan Mộc Lan nghe tiếng lại đây. Đầu tiên là nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Sau đó đỏ mặt chứng đối với Cố Quân nói. Ngươi hảo Phan đồng học. Cố Quân nhếch môi cười nhạt. Vốn là tuấn mỹ mặt bởi vì này tươi cười có vẻ càng thêm mê người. Phan Mộc Lan nháy mắt liền ngây dại. Liền Tô Linh hỏi nàng muốn hay không cùng nhau rời đi cũng chưa nghe được. Chờ phản ứng lại đây. Xấu hổ hận không thể chui vào trên mặt đất. Đối, thực xin lỗi, ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi. Tô Linh, ngày mai thấy, trốn cũng dường như chạy đi. Phan Mộc Lan trong lòng ngầm bực chính mình như thế nào lúc này phạm vào hoa si. Kia chính là Tô Linh bạn trai A. Càng muốn này trong lòng tội ác cảm nhiều nhất. Nàng phát huy chính mình nhanh nhất tốc độ. Thoát đi nơi này. Hết chương.